Cửu Tiêu, chương 192, chiếm chân truyền. Gocchuyenaudio.com. Chấm, tiểu quỷ này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhìn qua Phương Quý chỉ đến trên lỗ mũi mình hắc thạch kiếm. Lý Hoàn Chân cả người đều mộng tại đương trường. Sớm tại ban sơ, hắn kỳ thật cũng không e ngại Phương Quý. Cho dù là biết Phương Quý giết Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu, lại đánh bại Tam Đại Tiên Môn dẫn đầu liên thủ, thậm chí là nhìn thấy hắn đem tôn phủ huyết mạch đánh thành trọng thương. Hắn vẫn không sợ, chính mình hỏa nguyên công đã tiểu thành, kiếm đạo cùng các loại thuật pháp tu luyện đồng dạng không kém. Có thể nói trúc cơ phía dưới, vô luận đối phương là ai, chính mình cũng có thể một trận chiến. Nhưng tại bây giờ, liên tiếp Phương Quý ba kiếm, hắn chợt cảm nhận được áp lực cực lớn. Thật sự là Phương Quý chém ra ba kiếm này, thật là đáng sợ, kiếm thứ nhất ngược lại cũng thôi. Chính mình chuẩn bị không đủ, ăn thiệt ngầm không thể tránh được, kiếm thứ hai cũng không quan trọng. Dù sao lúc ấy chính mình lấy thủ thế, tiểu quỷ kia vừa tức thế chính thịnh thời điểm, nhưng kiếm thứ ba lúc, hắn chợt phát hiện chính mình có chút thấy không rõ Phương Quý sâu cạn. Không hề nghi ngờ, tiểu quỷ kia linh tức so với chính mình còn mạnh hơn. Cái này từ hắn có thể chính diện đánh tan tôn phủ huyết mạch liền nhìn ra được. Đương nhiên, linh tức mạnh yếu, chưa chắc liền có thể định người chi thắng bại. Có thể mấu chốt là, tiểu quỷ này thế mà đã mạnh đến chính diện chịu chính mình một đạo hỏa ý, lại vẫn hồn nhiên vô sự trình độ A. Trong lòng đối với Phương Quý thực lực, trong nháy mắt có vô số suy đoán, Lý Hoàn Chân chỉ cảm thấy càng nghĩ càng là kinh hãi. Lúc này hắn mặc dù tại Phương Quý dưới kiếm bị thiệt lớn, nhưng lại không bị thương tích gì, vẫn có sức đánh một trận, nhưng lúc này thế mà không có dũng khí xuất thủ. Ngươi lại dám bị thương Lý Hoàn Chân sư huynh. Lý Hoàn Chân không có xuất thủ, giống như là bị Phương Quý khí thế kinh hãi. Nhưng Lý Hoàn Chân bên cạnh hai vị tâm phúc lại lập tức nhịn không được. Nhao nhao nhảy đi lên kêu to. Mạc Hồng Xảo nghiêm nghị nói. Lý sư huynh là ta Thái Bạch Tông chân truyền. Trong bí cảnh, tất cả đồng môn đều là nghe hắn hiệu lệnh. Người truyền nhân phía sau núi này dám hướng hắn xuất kiếm. Chẳng lẽ lại là muốn mưu phản tông môn? Tiết Hoa càng là vội vã tế khởi một đạo pháp khí. Quát lên, chư vị đồng môn, đồng loạt ra tay, đem hắn cầm xuống, hai người bọn họ liền ở bên người Phương Quý, đều là nổi giận đùng đùng. Pháp khí tế giữa không trung, giống như là tùy thời có thể lấy hướng Phương Quý nện xuống. Nhưng Phương Quý chỉ là đưa lưng về phía bọn hắn. Trong tay kiếm vẫn là chỉ tại Lý Hoàn Chân trên mặt. Cũng không nhúc nhích, giống như là căn bản không đem hai người bọn họ để vào mắt. Mà Phương Quý bày ra thái độ này, hai người bọn họ vẫn thật là đình chỉ thở ra một hơi. Không dám xuất thủ, đương nhiên, hai người bọn họ không có xuất thủ nguyên nhân chủ yếu nhất. Cũng là bởi vì chung quanh chúng Thái Bạch Tông đồng môn. Đối bọn hắn lời của hai người thế mà không có nửa điểm phản ứng. Thấy được Phương Quý hướng Lý Hoàn Chân xuất kiếm một màn. Cũng nghe đến bọn hắn hét lớn. Nhưng mỗi cái đệ tử Thái Bạch Tông, đều vẫn là thành thành thật thật đứng ở nguyên địa nhìn xem. Không một người nói chuyện, cũng không ai động thủ. Mạc Hồng Xảo cùng Tiết Hoa trong lòng nhất thời minh bạch cái gì. Thanh âm dần dần thấp xuống. Mà Lý Hoàn Chân sắc mặt, lúc này thì càng lộ ra tái nhợt, bọn hắn đều đã nhìn ra, những này Thái Bạch Tông đồng môn, mặc dù chưa chắc đều tán đồng Phương Quý kiếm chỉ Lý Hoàn Chân cách làm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có người vào lúc này nhảy ra thay Lý Hoàn Chân cầm xuống. Phản đồ, kia, nếu là tứ đại tiên môn đệ tử đến công, những đệ tử Thái Bạch Tông này đừng nói xuất thủ tương trợ. Liền xem như thay Lý Hoàn Chân đỡ kiếm cũng là rất bình thường. Nhưng lúc này, lại là đệ tử Thái Bạch Tông ở giữa tranh đấu A, một vị là chân truyền. Một vị là đại công thần, bọn hắn vẫn sẽ không công khai duy trì Phương Quý khiêu chiến Lý Hoàn Chân. Nhưng cũng tuyệt đối không người đứng ra giúp đỡ Lý Hoàn Chân áp chế Phương Quý. Nguyên nhân tự nhiên cũng rất đơn giản. Lý Hoàn Chân trong lòng mình đều rất rõ ràng. Vừa rồi đối mặt Minh Tôn phủ huyết mạch lúc cách làm. Thật sự là quá mất lòng người. Hắn cũng không cho là mình lúc ấy làm được sai. Một lần nữa, hắn hay là sẽ làm như vậy. Bởi vì Tôn phủ huyết mạch, vốn chính là không thể xúc phạm. Tiểu quỷ kia cách làm nhưng thật ra là tự tìm đường chết. Mình mới là làm ra một cái quyết định chính xác. Nhưng là, coi như hắn không sai, vẫn là không được ưa chuộng. Các bạn đồng môn không thích, không tán đồng, đây cũng là Thái Bạch Tông 300 năm dạy dỗ kết quả. Đem những đệ tử này đều dạy quá kiêu ngạo, nếu không thể trông cậy vào đồng môn xuất thủ cầm xuống tiểu quỷ kia. Vậy chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ là, như dựa vào chính mình mà nói. Như vậy, cái này, tiểu quỷ này thực có can đảm giết ta. Lý Hoàn Chân thấy được Phương Quý con mắt hắc bạch phân minh kia lúc. Liền ý thức đến điểm này, ngẫm lại cũng thế, tiểu quỷ này ngay cả tôn phủ huyết mạch cũng dám giết. Huống chi là chính mình, dù sao chính hắn cũng biết, đã bị thương người tôn phủ, gây ra đại họa, như vậy lại giết một vị nhà mình tiên môn chân truyền chỉ sợ cũng tính là gì đi. Dù sao cũng là con giận quá nhiều rồi không cắn. Chỉ sợ tên tiểu quỷ này hiện tại đánh chủ ý chính là phải thừa dịp lấy chính mình không được Thái Bạch Tông đồng môn tâm. Buộc chính mình bạo khởi phản kháng. Sau đó tại trong quá trình giao thủ giết mình đi. Dù sao, chính mình ngay từ đầu đúng là muốn dùng cái mạng nhỏ của hắn đổi lấy tứ đại tiên môn chia binh tới. Tiểu quỷ này là muốn báo thù. Trong lòng cơ hồ là trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch tất cả khớp nối. Lý Hoàn Chân bàn tay cũng nhẹ nhàng run rẩy lên, trong lòng của hắn nhất thời rất khó lựa chọn, nếu là mình lúc này có thể giết Phương Quý, đó là đương nhiên là tốt, không những mình làm Thái Bạch Tông dẫn đầu, có thể thuận lý thành chương đem trong bí cảnh này 8,5 tài nguyên nắm tại mình tay. Quay đầu còn tương đương là hướng tôn phủ bán tốt, chính mình có lẽ có thể mượn cơ hội này, rời đi tiên môn, tiến vào tôn phủ hiệu lực. Mưu cầu càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng tốt hơn tiền cảnh. Có thể mấu chốt là, vạn nhất mình bại đâu, thắng, rất nhiều chỗ tốt, nhưng nếu là thua, sẽ chết, xuất thủ hay là nhận thua. Ngay tại một ý niệm, kiếm đã chỉ ở trên mặt, Lý Hoàn Chân cũng không có bao nhiêu suy tính thời gian. Chấm, tiến vào bí cảnh trước đó, tông chủ kỳ thật liền nói với ta à, cái này Lý Hoàn Chân là gối thêu hoa. Nhìn xinh đẹp, trên thực tế ăn cơm không kiếm sống, cho nên để cho ta làm một vị khác chân truyền tiến vào bí cảnh. Một khi nhìn xem tình thế không đúng, đệ tử Thái Bạch Tông bị khi dễ, vậy liền đem hắn một kiếm giết đi, sau đó thay thế hắn dẫn đầu vị trí. Ta lúc ấy còn thay hắn nói tốt đến đâu, kết quả xem xét, hay là tông chủ thông minh, đã sớm nhìn thấu ngươi a, hiện tại. Ta liền thay tông chủ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng có chịu phục hay không? Phương Quý kiếm chỉ tại Lý Hoàn Chân trên mặt, sát khí càng ngày càng nặng, bỗng nhiên bước lên một bước, lạnh giọng đặt câu hỏi. Chung quanh chúng đệ tử Thái Bạch Tông nghe vậy, đều là trong lòng giật mình, bọn hắn chợt nhớ tới. Lúc trước Phương Quý tiến vào bí cảnh sự tình, đúng là tiên môn khăng khăng an bài. Khi đó còn có mấy vị đồng môn muốn đi tìm trưởng lão cầu tình. Để tiên môn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, kết quả bị trưởng lão dạy dỗ một trận, có thể thấy được tiên môn chủ ý kiên định. Chẳng lẽ nói, đây thật là bởi vì tiên môn an bài hắn tiến đến. Là bởi vì có thâm ý như vậy ở bên trong. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cái này vào bí cảnh đằng sau. Chuyện làm. Không có chỗ nào mà không phải là không thể tưởng tượng. Hết lần này tới lần khác lại thật giúp đỡ Thái Bạch Tông thay đổi xu hướng suy tàn. Dựa vào hắn tuổi còn nhỏ, làm sao có thể có bản lĩnh bực này? Hẳn là thật sự là nhà mình tông chủ an bài. Ta chưa nói qua lời này. Mà tại lúc này ngoài bí cảnh, Thái Bạch Tông chủ sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Trong lòng thầm nghĩ. Nhưng nhìn đến chung quanh ba vị tông chủ đều hướng mình nhìn lại. Hắn cũng chỉ đành nụ cười nhàn nhạt cười. Không nói lời nào, dù sao cũng không thể tại mặt khác tông chủ trước mặt lộ e sợ. lão hồ ly à, ba vị tiên môn tông chủ thấy được hắn thần bí khó lường dáng tươi cười. Đều cảm khái đứng lên, nhà mình đệ tử đều đề phòng. Nguyên lai, thật sự là tông chủ cố ý an bài hắn tới đối phó ta. Lý Hoàn Chân nghe Phương Quý lời nói, sắc mặt bỗng nhiên liền trở nên trắng bệch không gì sánh được. Hắn rốt cuộc minh bạch Phương Quý vì cái gì tại trong bí cảnh biểu hiện tốt như vậy. Nguyên lai đã sớm có tông chủ thụ ý, nghĩ đến cũng là. Nếu là không có tông chủ tự mình truyền thụ, tiểu nhi này lại thế nào khả năng có được hôm nay bực này kinh người bản lĩnh. Đến mức để hắn đề phòng chính mình. Vậy có lẽ là bởi vì tông chủ đã sớm nhìn chính mình không vừa mắt đi. Dù sao, nhà mình Hỏa Hầu sư tôn nói qua, hắn cùng Thái Bài tông đôi sư huynh đệ kia cũng không phải là một lòng. Bọn hắn làm việc quá mức cường ngạnh, cũng quá mức lớn mật, sớm muộn đều sẽ trêu ra đại họa, cho nên sư tôn hắn dự định kết thành nguyên anh đằng sau. Liền rời đi, nếu là tông chủ thụ ý hắn đối phó chính mình. Vậy mình còn khổ chống đỡ cái gì? Lý Hoàn Chân trong lòng bỗng nhiên dễ dàng rất nhiều. Đón Phương Quý hùng hổ dọa người. Sắc mặt hắn thảm đạm, nở nụ cười khổ, chậm rãi lắc đầu, nói, Lý mỗ làm việc, là đúng hay sai, tự có công loạn, làm gì ở đây cùng ngươi làm vô vị miệng lưỡi chi tranh? Miễn cho bị người khác chê cười đi. Thôi, thôi, người để cho ta đi. Ta liền đi tốt, ngày sau trở về tiên môn, tự có người chủ trì công đạo. Nói đến đây nói lúc, hắn chậm rãi đứng lên, phảng phất đối với Phương Quý chỉ hướng chính mình hắc thạch kiếm làm như không thấy. Lý sư huynh, Mạc Hồng Sảo cùng Tiết Hoa cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy dễ dàng nhận thua. Còn tưởng rằng hắn tại dưới ba kiếm kia bị thương rất nặng. Vội vàng muốn lên đến nâng hắn. Nhưng Lý Hoàn Chân lại khoát tay áo, chính mình che ngực, từ từ hướng nơi xa đi đến, bóng lưng có chút thất vọng. A, nhìn qua Lý Hoàn Chân chậm rãi đi xa bóng lưng, Phương Quý cười lạnh một tiếng, quay người hướng về địa nhãn thần mộc đi đến, không người lưu ý đến, hắn lúc này hai chân cũng hơi có chút run rẩy. Phương tiểu sư huynh, ngươi làm như vậy, đón Phương Quý, Trương Vô Thường đi tới. Nhìn về hướng Lý Hoàn Chân bóng lưng, hắn cũng thần sắc chần chờ, có chút không đành lòng, làm ta sợ muốn chết. Phương Quý một thanh cầm cánh tay của hắn, để hắn dìu lấy chính mình, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Lý Hoàn Chân, nói, cháu trai kia kỳ thật không bị thương tích gì, chỉ là giả trang ra một bộ bị trọng thương dáng vẻ để cho mình có cái lối thoát thôi. Mẹ nó ta vừa rồi khí huyết đã hao hết. Chỉ là giả ra cái tư thế đến mà thôi. Hắn nếu là thật sự dám hoàn thủ, ta nhất định sẽ đổ đại mi. Cái gì? Trương Vô Thường sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện, Phương Quý lúc này khí huyết chi khô kiệt, so mới vừa vào bí cảnh lúc còn lợi hại hơn. Giờ mới hiểu được, trải qua cùng Lục Chân Bình một trận đại chiến, lúc trước hắn bù lại khí huyết, sớm đã sói mòn sạch sẽ. Có thể chém ra ba kiếm này, đều là bởi vì hắn ngay từ đầu bóp nát một viên huyết tinh. Mượn cơ hội đặt vào một chút khí huyết, ngạnh sinh sinh chống đỡ xuống. Lúc này hắn chỉ còn lại một cái xác rỗng, đi đường đều không chắc chắn. Lý Hoàn Chân là giả ra một bộ thụ thương dáng vẻ. Bác người đồng tình, Phương Quý thì là giả ra một bộ vô hại dáng vẻ hù dọa người. Người cũng quá lớn mật. Nếu là Lý Hoàn Chân sư huynh không chịu nhận thua, vậy ngươi chẳng phải là, Trương Vô Thường suy nghĩ tỉ mỉ một phen, trong lòng cũng coi là thật có chút nghĩ mà sợ, nhìn xem dương dương đắc ý Phương Quý không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tại trước mặt người khác đều sợ, dựa vào cái gì ở trước mặt ta không sợ, Phương Quý trả lời đương nhiên. Giống như là đã sớm liệu định Lý Hoàn Chân cuối cùng không dám cùng chính mình liều mạng. Trương Vô Thường lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải, đưa tay đỡ Phương Quý, miễn cho hắn làm lộ. Nhưng ở lúc này, ngược lại là chợt nhớ tới một cái vấn đề khác, nếu là gượng chống, ngươi vừa rồi lại là như thế nào miễn cưỡng ăn Lý Sư Huynh một đạo hỏa ý, cái nghi vấn này ngược lại là thật. Lý Hoàn Chân cuối cùng sở dĩ bị Phương Quý hù sợ, thật sự là bởi vì Phương Quý miễn cưỡng ăn hắn một đạo hỏa ý. Vẫn như không có chuyện gì xảy ra, bộ dáng quá dọa người. Cái này thành áp đảo Lý Hoàn Chân phán đoán cuối cùng một cây rơm rạ. Hắn không biết Phương Quý bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lại thêm tin Phương Quý phụng tông chủ chi mệnh thay thế hắn chuyện ma quỷ. Lại lo lắng Phương Quý là muốn mượn cơ diệt trừ chính mình. Lúc này mới lựa chọn cúi đầu. Nhưng Phương Quý nếu một thân khí huyết sớm đã khô kiệt. Nhục thân nhất định hư nhược lợi hại. Lại là làm sao chống đỡ xuống. Lúc đó vạn chúng chú mục. Đều không gặp hắn tế lên pháp khí gì. Có thể là vận chuyển linh tức để ngăn cản. Ta có bảo bối phòng thân đâu. Đây chính là ta một đạo phòng tuyến cuối cùng. Phương Quý nghe vậy có chút đắc ý, lặng lẽ vén lên một mảnh góc áo để Trương Vô Thường nhìn. Trương Vô Thường liếc qua, lập tức kinh đến mức há hốc mồm, chỉ gặp trong áo bào của hắn, thế mà đeo một khối cắt may tinh xảo vải đỏ, phía trên còn thêu lên nguyên ương nghịch nước, đây là cái quỷ gì? Trương Vô Thường cả người đều ngơ ngẩn, cũng không nơi xa, lúc này đã tiếp nhận Linh Lung Tông rời khỏi vận mệnh. Chuẩn bị xuất đồng môn rời đi bí cảnh đệ tử Linh Lung Tông Vân Nữ Tiêu. Trong lòng còn đang có chút cảm khái than tiếc lấy. Lúc đầu chính mình còn muốn thừa dịp lần này bí cảnh mở ra. Trúc cơ sau khi, lại đem nhà mình Linh Lung Tông ban thưởng cho chân truyền pháp bảo đòi lại đâu. Không nghĩ tới a cuối cùng thế mà cái gì cũng đều không có làm đến. Trong lòng thầm trách Phương Quý. Chúng ta Linh Lung Tông pháp bảo chỉ có nữ nhân ăn mặc. Người đoạt lấy đi còn không có cái gì dùng. Hừ, mà tại lúc này, Phương Quý cũng đã ngồi xuống địa nhãn thần mộc bên cạnh. Không để ý tới trợn mắt hốc mồm Trương Vô Thường cùng chính thất lạc rời đi đệ tử Linh Lung Tông. Mà là uy phong bát diện ở địa nhãn bên cạnh ngồi xuống. Thần sắc uy nghiêm quét về mọi người chung quanh. Rõ ràng khục một tiếng. Nói, ngũ đại tiên môn dẫn đầu, đều đã phục, hiện tại, chúng ta liền bắt đầu đè xuống quy củ phân huyết tinh đi. Cách chương.